Chương 222, tương lai thế giới hủy diệt. Rẽ nọ mở ra hai tay, trên bàn tay toát ra chói mắt bạch quang, kinh khủng khí ở bành trướng. Tương lai thế giới không gian chịu đến cái này cổ cường đại khí ảnh hưởng, đã bắt đầu vặn mẹo, dường như cả cái thế giới đều run rẩy. Bất kể là mù cụ rổ vẫn là gỗ cụ, đều trước tiên cảm giác được loại này kinh khủng biến hóa. Mù cụ rổ sắc mặt đại biến, vội vã la lớn, chút, chuẩn bị máy thời gian, chúng ta lập tức rời đi nơi này, lập tức gỗ cụ cùng Gohan không cần mù cụ rổ thúc giục, mình đã luống cuống tay chân bay về phía chuột, ở cái này phút chốc, bọn họ cầu sinh dục chưa từng có cường liệt. Mà ra mà nhóm cũng không kịp truy giết bọn họ, tất cả đều như là gặp ma hướng xa xa chạy trốn. Ý đồ cách xa rẽ nọ. Chút phản ứng cũng đồng dạng không chậm, cực nhanh xuất ra máy thời gian, cùng múa cùng nhau nhảy vào, đồng thời khởi động cơ khí. Chớ chờ ta nhanh lên đóng cửa thời gian 267 máy móc cửa khoang mù cụ rổ thấy chuột còn mở cửa khoang ra các lộ ủy chưa đợi bọn họ, không thể làm gì khác hơn là lại thúc giục nói. Mù cụ rổ phi thường tin tưởng, đây chính là đứng ở 12 cái vũ trụ đỉnh điểm rẽ nọ công kích ra cùng bọn họ căn bản không ở một cái tầng thứ ở lực lượng như vậy trước mặt. Cái dạng gì bất tử chi thân đều không hữu dụng muốn là tiếp tục lưu ở cái này cái thế giới, tuyệt đối sẽ bị phá hủy ở rẽ nọ công kích đánh văng ra ngoài sát na. Mấy thời gian cửa khoang đã đóng cửa, gỗ củ Gohan còn có mù củ rổ tất cả đều ngồi vào máy thời gian, khởi động. Làm bọn họ nhảy vào đường hầm không thời gian sát na. Rẽ nọ công kích đánh văng ra ngoài nhảy vào đường hầm không thời gian mù cụ rổ đám người đã nhìn không thấy tương lai thế giới tình huống, chỉ là cảm giác được cả cái thế giới đều ở chấn động kịch liệt. Cho dù là bọn họ đã nhảy vào đường hầm không thời gian cũng không cách nào pho nở dê ngư a lực lượng như vậy để bọn họ một tim đập thình thịch chưa các lộ ủy chưa bọn họ nói cái gì, bọn họ cũng đã từ đường hầm không thời gian bên trong đi ra, trở lại thì ra thế giới bao con nhộng trong công ty. Mù cù dô bọn người mới vừa hiện thân, liền đã thấy bể ị rụt đám người ở đợi. Rốt cuộc đã trở về thật là nguy hiểm A Son gỗ cù nằm trên mặt đất, thở phao nhẹ nhõm nói, nhờ có mù cù dô nghĩ đến biện pháp thu thập ra mà, nếu không nhất định phải chết đây tuyệt đối là liền bể ị rụt đại nhân đều không thu thập được đối thủ. Đúng vậy, không nghĩ tới ra mà đã vậy còn quá đáng sợ, nếu như không phải có mù cù dô lao sư hỗ trợ, cho dù kêu lên bể ị rụt đại nhân cũng vô ích. Gohan đồng dạng thở phào nhẹ nhõm. Tương lai thế giới không có, ai chuột thở dài nói, bất quá nhiều thua thiệt mù cụ rổ tiên sinh, dạ mà đã chết, chúng ta coi như là vì mọi người báo thù. Tuy nói như thế, nhưng là chuột vẫn như cũ không cao hứng nổi, đây chính là hắn chân chính cố hương, gia viên. Bây giờ cái này cái thế giới mặc kệ có tốt đẹp dường nào, đều không thuộc về hắn. Bất quá muốn nói không cao hứng, nhất mất hứng người nhất định là bệ y rút. Hắn con mắt trừng cùng bóng bàn tựa như, trên đầu nổi gân xanh, nắm nắm tay giống như là muốn đánh người. Ánh mắt của hắn rơi vào gỗ củ phụ tử trên người, mục tiêu lộ vẻ nhưng liền là hai người bọn họ. Gỗ củ Gohan cảm giác được bệ ý rụt khí là lạ. Bệ ý rụt đại nhân, ngươi làm gì thế nhìn chúng ta lom lom như vậy đã xảy ra chuyện gì sao bệ ý rụt đại nhân dường như cực kỳ có vẻ tức giận. Hít cười chống nói, các ngươi vẫn nói bệ ý rụt đại nhân đánh không lại cái kia ra mà. Bệ ý rụt đại nhân đương nhiên không cao hứng. Chẳng qua là ta thật sự rất tốt kỳ, cái kia dạ mà thật có các ngươi nói lợi hại như vậy sao thậm chí ngay cả bệ ý rụt đại nhân cũng không có cách nào Son gỗ củ kinh hãi, cũng quyết hướng bệ ý rụt giải thích, bệ ý rụt đại nhân ngươi đừng sinh khí, cái kia dạ mà thực sự rất lợi hại, thực lực của hắn đã có thể cùng Super Saiyan làm toàn bộ công suất địch nổi, còn có bất tử chi thân, ngay cả mũ củ rộ dùng phá hư cũng không phá hư được hắn. Cho nên chúng ta mới phát giác được bệ ỷ rụt đại nhân không giết được hắn. Hít cùng bệ ỷ rụt nghe được Son gỗ cụ lời nói, vẫn như cũ thờ ơ bọn họ dường như đối với chuyện này không có chút nào ngoài ý muốn. Bệ ỷ rụt lạnh nhạt nói, nếu như dạ mà thật dùng siêu cấp Long Châu đạt được bất tử chi thần, thần hủy diệt phá hư đối với hắn đương nhiên vô ích, bất quá chúng ta phải đối phó hắn, vẫn như cũ có biện pháp. Biện pháp gì Son Gohan thật tò mò. Cho dù không phá hư được hắn, chúng ta cũng có biện pháp phong ấn hắn. Bệ ý rụt lạnh nhạt nói. Nếu có loại này đồ đạc, vì sao không phải cho chúng ta mượn dùng gỗ củ phi thường phiền muộn? Có ít thứ nên dựa vào chính các ngươi đi giải quyết, ta nhưng là thần hủy diệt. Nếu là giúp các ngươi cứu người, tính là cái gì a vô luận như thế nào? Bệ ý rụt biết được dạ mà đã bị giết chết phía sau, không còn có tâm tư lưu ở trên địa cầu, hắn cùng Hịch cùng nhau phá không đi, biến mất ở phía chân trời. Goku hơi chút nghỉ ngơi một chút, lại thời gian sử dụng máy chụp ít quang ít đi tương lai thế giới, đem tương lai thế giới rẻ nọ dẫn theo trở về. Các lộ bị chữa gỗ cụ đem tương lai thế giới rẻ nọ mang đi thấy cái này cái thế giới rẻ nọ, thời gian cuối cùng là có thể hòa bình xuống tới một trận A cái này. Một ngày mù cụ rổ thích đi nằm số 18 trên người nghỉ ngơi, bị lấy con mắt hưởng thụ loại này an ninh thời gian, đột nhiên cảm thấy không hề đi chiến đấu cũng thật tốt. Số 18 thì là hiếu kỳ nói, mù cụ rổ, ngươi đã nghỉ ngơi thời gian thật dài, không đi đúc luyện thật sự rất tốt sao? Son gỗ củ cùng Gohan đều đã chạy đến bể ỷ ruột đại nhân nơi đó tu hành đi. Ta nghe nói kia cái gì rẻ nọ dĩ hậu còn muốn tổ chức sức mạnh lớn hội. Mù cụ rổ gật đầu, hai người bọn họ tức giận xác thực không phải ở địa cầu. Ngược lại là Gohan tiểu tử này dĩ nhiên có thể chủ động đi đúc luyện chính mình, thực sự hiếm thấy. A đã trải qua giả mà sự kiện phía sau, Son Gohan tiểu tử kia e rằng thực sự rồi tính A. Mù cụ rổ nhàn nhạt nói ra, nô rẻ nọ muốn cử hành sức mạnh lớn ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu A, lại không bắt đầu, cái này vũ trụ liền phải xong đời, ta cũng đến bể ý ruột đi nơi đó một chuyến. A mù cụ rổ ngồi thẳng thân tới, cho dù không muốn, cũng không có thể tiếp tục cùng số 18 tiếp tục chẳng án. Cái này vũ trụ muốn xong đời. Số 18 sắc mặt đại biến nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Ta đi tìm bệ ý ruột liền sẽ không phát sinh sự tình, nhưng là không đến liền sẽ phát sinh nư a a. 37 mù cụ rồ không có thời gian cùng số 18 giải thích, thuấn gian di động liền xuất hiện tại bệ ý ruột bên kia. Khi hắn hiện thân đi ra lúc, đúng dịp thấy Son Gohan cùng Hịch đang huấn luyện. Son Gohan dùng thái độ bình thường điên cuồng tiến công Hịch, thế nhưng so sánh với cùng ra mà lúc chiến đấu, động tác của hắn trở nên thẳng thắn rất nhiều. Hít một bên tránh né cùng ngăn cản Son Gohan công kích, một bên nói ra, tính như xử nữ, di chuyển như thỏ chạy, không tệ à, Son Gohan tiên sinh, người dư thừa động tác so với trước đây thiếu rất nhiều. Son Gohan không có trả lời, nhân cơ hội đánh ra một đạo trực quyền, thẳng đến Hít môn. Hít thân hình hoa một cái, dùng tàn ảnh quyền tại chỗ biến mất. Gohan nhìn bốn phía, nhưng là hoàn toàn nhìn không thấy Hít thân ảnh. Chỉ chốc lát sau, một đạo sóng gợn xuất hiện tại dưới chân bọn họ trên mặt hồ.